Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 150, hạ minh thịt nướng là thối. Hắn làm sao sẽ có được mạch như vậy đao công? Cho dù là Lưu Nhất trước đều bị giật mình, đối với hạ minh cũng là vô cùng ngưng trọng. Hạ minh là thật không biết làm đồ ăn. Không phải vậy lời nói. Hắn mạnh như vậy đao công là làm sao đến? Cho dù là sư phụ hắn, chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy đao công a. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất trước hít một hơi thật sâu. Tâm đạo, cho dù là ngươi đao công rất mạnh lại có thể như thế nào? Cái này đùi cừu nướng, quan trọng còn tại tay kia nghề. Nếu như ngươi không có tay nghề, cho dù là ngươi đao công mạnh hơn, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất trước lại là trở nên tự tin lên. Lần này, hắn không hề đi xem Hạ Minh. Đối với đùi cừu nướng, hắn có chính mình bí chế đồ gia vị. Hắn tin tưởng, Hạ Minh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau đó Lưu Nhất trước bắt đầu thanh lý cái này đùi dê phía trên lông cừu. Có điều Hạ Minh thì là càng thêm nhẹ nhõm. Hạ Minh giơ tay lên trúng đao, đem đùi dê hướng cái kia không trung ném đi. Hạ Minh trong tay đao liền bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, cái này đùi dê phía trên lông cừu liền bị Hạ Minh một cái không rơi tất cả đều cho cắt đứt xuống tới. Hạ Minh cái này để người ta hoa mắt đao pháp, xem ở chàng người là trở nên kích động. Hảo lợi hại tiểu hòa tử, đây quả thực là đang chơi tạp kỹ a. Thật sự là lợi hại đao công. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đao công có lợi hại như vậy. Nghe nói, tại cái này không trung tước lông cừu. Cái này cần đối với lực lượng trưởng khống đến cực tỉ mỉ cấp độ. Mới có thể làm đến loại tình trạng này. Các ngươi nhìn xem, tên tiểu tử này, đem những thứ này lông cừu thanh lý sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một cái lông cừu đều không có còn lại. Đây là ta bình sinh nhìn thấy tốt nhất. Đao công, xem ra tiểu tử này cũng không phải nhân vật đơn giản a. Có lẽ tên tiểu tử này thực sẽ đùi cừu nướng cũng khó nói. Lúc này những cái kia người ngoại lai, tất cả đều là có chút mong đợi. Bọn họ đều bị Hạ Minh chiêu này đao công cho chấn nhiếp. Trái lại, Vương Đào thì là tràn đầy lửa giận nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Vương Đào tức giận phi thường. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh đao công vậy mà lại lợi hại như vậy. Đào ca, tiểu tử này có chút tà môn, làm sao bây giờ? Muốn hay không phá đi hắn? Lý Nhị Cầu cũng bị Hạ Minh đao công cho giật mình, liền vội vàng hỏi. Phá hư cái rắm, ngươi làm tại chỗ người đều là người mù a. Vương Đào nhịn không được chửi rủa một tiếng. Tại chỗ người lại không phải người ngu. Nếu như phá đi Hạ Minh đồ nướng, tại chỗ người khẳng định không nguyện ý. Dù sao tất cả mọi người không phải đứa ngốc, khi đó bọn họ thì sẽ trở thành toàn dân công địch. Hừ, gia hỏa này bất quá là đao công không tệ mà thôi. Ta cũng không tin hắn thật lợi hại như vậy. Thực thì liền Vương Đào trong lòng cũng tại đánh trống. Hắn cũng không biết Hạ rõ ràng đến cùng là thật hay không sẽ làm đồ ăn. Dù sao Hạ Minh chiêu này thật sự là quá rung động người. Lúc này Lưu Nhất trước đã đem đùi dê gác ở giá nướng phía trên. Bắt đầu nướng, Lưu Nhất trước một bên nhấp nhô đùi dê, không cho đùi dê nướng cháy. Đồng thời tại cái này đùi dê phía trên, giải lên chính mình bí chế tài liệu. Mà Hạ Minh lúc này cũng là đứng lên. Hắn phát lên lửa, tùy ý nhìn một chút điều này lên đầu gỗ. Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Minh cử động gây nên tại chỗ người chú ý. Tại chỗ người tất cả đều là yên tĩnh nhìn lấy Hạ Minh. Mà Hạ Minh thì là yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. 5 phút trôi qua, tại chỗ người đều là hơi không kiên nhẫn. Tên tiểu tử này đang làm cái gì? Hắn làm sao còn không bắt đầu nướng a? Ai biết a? Ngươi xem một chút hắn nhắm mắt lại. đang suy nghĩ gì đấy? Tại chỗ người đều đang nghị luận. Bất quá, lúc này Cố Hiểu Nhã đôi mắt đẹp khẽ run lên, khiến nàng viên kia trái tim đều là không tự chủ được run rẩy lên. Bởi vì hắn tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia, rất như là năm đó hai người bọn họ cùng một chỗ khí tức. Loại kia cảm giác quen thuộc, để Cố Hiểu Nhã tâm lý có chút kích động, nhưng là Cố Hiểu Nhã lại có chút sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Minh rốt cục mở mắt lần nữa. Làm Hạ Minh mở to mắt một sát na, Hạ Minh cả người tựa như là biến một người một dạng. Hạ Minh trong mắt, vậy mà mang theo nồng đậm tình ý. Loại kia tình ý rất đậm, thậm chí đều khuếch đại đến tại chỗ mọi người. Thì liền Lưu Nhất trước đều là toàn thân run lên, chợt có chút hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Bất quá sau đó Lưu Nhất trước liền vội vàng đem loại kia tâm tình áp chế lại. Nhưng là Lưu Nhất trước cái kia nhấp nhô đùi dê hai tay, như cũ đang không ngừng run rẩy, liền phảng phất gặp phải cái gì thể có thể lo sự tình. Hạ Minh đem đùi dê gác ở giá nướng phía trên, bắt đầu nướng. Toàn bộ quá trình bên trong, Hạ Minh vẫn luôn đang mỉm cười. Theo thời gian, tại Lưu Nhất trước bên kia, truyền đến một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cỗ này mùi thơm, để tại chỗ người đều là không tự giác nuốt nước miếng. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn về phía Lưu Nhất trước, trong ánh mắt mang theo mỉa mai đói thần sắc. Như thế, thật giống như thời gian rất lâu không có ăn cơm. Thơm quá a, Lưu đại sư không hổ là Lưu đại sư, tay nghề này thật sự là tuyệt. Đúng vậy a, khiến ta thèm ăn nhỏ dãi a. Ta hiện tại thì hận không thể muốn nếm thử Lưu đại sư tay nghề. Thật sự là quá thơm. Ta cái này vừa ăn đồ ăn, ta đột nhiên phát hiện ta lại đói. Tại chỗ người tất cả đều là thèm nhỏ dãi nhìn về phía Lưu Nhất trước bên này. Lúc này thì liền Vương Đào đều là một mặt hưng phấn. Cái này Lưu Nhất trước chỗ đùi cừu nướng, tuyệt đối là thuộc về thượng phẩm. Lần này Hạ Minh chết chắc. Lúc này Cố Hiểu Nhã cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hạ Minh. Đại ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ muốn xem Hạ Minh trên thân hội sẽ không xuất hiện kỳ tích. Lúc này thì liền Lưu Chiếu cùng Cao Thành đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Khiến hai người tâm lý đều là vô cùng gấp gáp. Tại hai người bọn họ trong lòng vẫn là vô cùng chống đỡ Hạ Minh. Nhưng là nghe cái kia truyền đến nồng đậm mùi thơm, khiến hai người đều là không tự chủ được hướng về Lưu Nhất trước bên kia nhìn qua. Khiến hai người cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Tuy nhiên hai người bọn họ là đang ủng hộ Hạ Minh, nhưng là Lưu Nhất trước thịt nướng thật sự là quá tốt người. Cái này để hai người bọn họ cũng nhịn không được hướng về Lưu Nhất trước thịt nướng phía trên nhìn qua. Lúc này Lưu Nhất trước thịt nướng ánh vàng rực rỡ, kinh ngạc, loại kia mùi hương ngây ngất, khiến người ta nhịn không được ăn được một miệng. A, hương vị gì? Đúng vào lúc này, đột nhiên có người nghe thấy được một cỗ rất kỳ quái vị đạo, khiến tại chỗ người đều là cau mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe thấy được một cỗ thối hoắc vị đạo? Đúng a, cái này bờ biển chỗ nào đến thối hoắc vị đạo? Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghe thấy được loại này thối hoắc vị đạo. Cái này làm cho cả tràng diện đều là trở nên có chút tao loạn. Ta dựa vào, ta biết, cái này thối hoắc vị đạo là tại Hạ Minh cái kia thịt nướng bên trên truyền ra đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.